Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3328, Hồn Trung Nát, bàn về cố gắng, đối phương viễn siêu bản thân, bàn về thiên tư, như cũ như thế, mà cố gắng có thể bù đắp, thiên tư, làm sao bù đắp, hắn biết được, bản thân cả đời này, bất kể như thế nào, đều không thể vượt qua người trước mắt. Đám người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thư Cần, lúc này, có thể khắc sâu thể hội hắn cảm thụ. Đây là một loại, để người tuyệt vọng mạnh. Thư Thiếu Khanh, Thư Hàm Tử, cùng Hoàng Linh Nhi, giờ phút này, ở vào đang thư người. Bọn họ giờ phút này mới hiểu được, một tháng trước, cùng mình tỉ thí, rốt cuộc là hạng gì yêu nghiệt, đặc biệt là Thư Thiếu Khanh. Hắn giờ phút này, như cũ ở vào trong ngượng ngùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân trêu chọc một cái như thế tồn tại. Cũng ở lúc này, một thanh âm, từ bên trên bầu trời truyền đến, bần đạo chân hư, chúc mừng Diệp đạo hữu, ở Nam Thánh Thần vực thần linh khu, đạt đến 13 chi cực, chân hư đạo nhân. Mọi người ánh mắt biến hóa, người này, không phải Nam Thánh Thần vực người, tự xưng bần đạo người, đạo môn tu giả, đó là Đông Linh Thần vực người. Lại, người này là Đông Linh Thần vực, nhất cấp tông môn, Vũ Hóa Tông Thánh Tử, là Đông Linh Thần vực, thần linh khu hồn bảng bá chủ. Hắn gõ, hồn chung 12 tiếng, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, lại là một thanh âm truyền đến. A-di-đà Phật, không nghĩ tới nho môn thần linh cảnh, xuất hiện cường giả như vậy. Bần tăng tĩnh trí, đến đây chúc mừng. Bần tăng, Tây Thiên Thần vực Phật môn tu giả. Lại, cái này tĩnh trí, thanh danh cũng là cực lớn. Chính là Tây Thiên Thần vực, nhất cấp tông môn, tiểu nguyên tự thánh tử. Lại, hắn cũng gõ hồn chung 12 tiếng. Cũng ở giờ phút này, một đạo sang sảng bá đạo thanh âm, từ bên trên bầu trời truyền đến. Ha ha, không nghĩ tới, luôn luôn suy nhược nho môn, vậy mà xuất hiện cùng ta Tử Tiêu cân bằng tồn tại. Thú vị thú vị. Tử Tiêu, Bắc Huyền Thần vực, nhất cấp tông môn, Thiên Ma Tông Thánh Tử. Ở hôm nay cổ phong trước đó, hắn là toàn bộ thần hồn giới, thần linh trong vùng, một cái duy nhất, gõ vang 13 tiếng thần linh cảnh tu giả. Bốn đại thần vực, Nam Thánh Thần vực, một mực là yếu nhất. Nguyên bản, nho môn bên này, gõ vang hồn chung 10 tiếng Thư Cần, là đệ nhất, nhưng so với, mặt khác ba đại thần vực, 12 âm thanh, 13 tiếng người, kém xa tít tắp. Ngày hôm nay, cổ phong phá vỡ tất cả những thứ này. Đến mức, ba đại thần vực thần hồn giới bên trong, trung cốc hồn bảng, có chỗ chấn động, đem ba vị này, hấp dẫn tới. Bất quá, ba người này, cũng không phải chân thân đến, thần hồn giới bên trong, muốn vượt qua, cũng không phải tùy ý sự tình. Nhưng, thần hồn giới, bởi vì là toàn bộ đều là hồn lực chế tạo, làm đến vượt qua truyền âm, lại không có vấn đề gì. Giờ phút này, mọi người tại đây, đều là ánh mắt biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Diệp Phong, vậy mà đem ba vị này, đều hấp dẫn đến. Tạ chư vị chúc, bất quá 13, chính là cực sao. Cổ phong không khỏi tự hỏi. A-di-đà Phật, không sai, 13 chính là cực hạn. Lâu đời tuế nguyệt đến nay, ở gõ vang hồn chung 13 vang về sau, không người lại có thể tiến một bước. 13 chính là cực hạn. Tĩnh trí hòa thượng, thanh âm truyền đến, có thể làm được trình độ như vậy, ngươi còn muốn làm sao? Bây giờ, bần đạo còn đang hướng 13 cực hạn trùng kích. Chân hư đạo nhân thanh âm cũng là truyền đến. Bên này, cuối cùng Tử Tiêu lần nữa truyền đến sang sảng cười to. Ha ha, Diệp Phong, ngươi có thể cùng ta Tử Tiêu cân bằng, có thể cùng chư vị tiên tổ cấp nhân vật ngang hàng, đã đem nho môn thế hệ này tất cả mặt khác thần linh cảnh tu giả xa xa bỏ lại đằng sau. Ngang hàng, cổ phong hít mạnh một hơi. Ngay sau đó nhàn nhạt một câu. Thế nhưng là, ta cho tới bây giờ đều chỉ ưa thích đứng ở đỉnh phong. Lời nói tầm đó, cổ phong lại đấm một quyền oanh ra. Một quyền này, hung hăng đánh vào hồn trung phía trên. Nhưng mà, hồn trung, vậy mà thật không có thanh âm truyền ra. Đám người gặp vậy, đều là kinh ngạc. Cái này Diệp Phong, là muốn nghịch thiên sao? Bất quá, đây là từ viễn cổ tới nay quy tắc. Không người có thể đánh vỡ cực hạn. Tĩnh Trí ba người, mặc dù không có chân chính trình diện, nhưng từ hồn bảng nơi đó, có thể cảm thấy Cổ Phong động tĩnh bên này. Đều là cảm giác, Cổ Phong ở uổng phí sức lực. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mắt sáng như đuốc, trong mắt nếu như điên dại, không ngừng một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền. Không khí truyền đến nổ tung thanh âm. Bốn phía, hồn lực đều là gào thét băng tán. Nhưng mà, cái kia hồn trung, lại là từ đầu đến cuối không có vang. 10 quyền, 20 quyền, chỉ thấy Cổ Phong căn bản không có ngừng. Từng quyền không ngừng oanh ra. Cái kia hồn trung phía trên lực phản chấn, cũng là càng hung mãnh hơn lên. Khủng bố khí lãng, không ngừng hướng về bốn phía băng tán. Mang theo toàn bộ hồn trung cốc trên không, đều là xuất hiện trận trận chấn động. Gia hỏa này, còn là người sao? Tất cả mọi người, nhìn về phía bên trên bầu trời, Cổ Phong thân ảnh, đều cảm giác tê cả da đầu. Nổ vang hồn trung 13 tiếng về sau, còn có thể có được khủng bố như thế hồn lực. Đây quả thực là cái quái vật a. Cái kia hồn trung, giống như có vết rạn. Chấm ngoặc kép, trong đám người, không biết ai mở miệng. Mọi người vừa nghe, ánh mắt nhất thời biến đổi, trực tiếp nhìn về phía hồn trung. Phát hiện, cái kia hồn trung, theo Cổ Phong điên cuồng oanh kích, giống như đích xác xuất hiện một vết nứt. Tất cả mọi người mộng, cho hồn trung, đánh ra vết rạn. Đây là bực nào lực lượng thần hồn? 50 quyền, 60 quyền, theo Cổ Phong không ngừng oanh ra. Chỉ thấy cái kia hồn trung phía trên vết rạn, đúng là không ngừng tăng nhiều hơn. Phá cho ta, Cổ Phong một tiếng gào thét, đã dùng hết bản thân khí lực cuối cùng, thứ 100 quyền oanh kích mà ra. Oanh, tại mọi người hết sức kinh ngạc, cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn. Cái kia sừng sững ở thần linh khu 5 tháng vô tận hồn trung, bỗng nhiên vỡ nát, hồn trung vỡ nát, vô số mảnh vỡ, bắn ra bốn phía mà ra. Cái này Diệp Phong, đem hồn trung, đánh bể, tất cả mọi người trong đầu đều là triệt để oanh vang lên. Cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, chưa bao giờ có người nghe nói qua, hồn trung, có thể bị đánh nổ. Đây chính là năm đó vị kia, sáng tạo thần hồn giới đại năng lưu lại đồ vật a. Làm sao có thể bị bạo? Giờ phút này, bên trên bầu trời tổng hồn bảng đã phát sinh biến hóa. Đệ nhất, Diệp Phong, Bách Quyền Toái Trung. Đệ nhị, Khổng Hồn Thiên, 13 vang. Tổng hồn bảng đều sửa. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này Diệp Phong, vậy mà đem vượt qua năm đó một vị tiên tổ. Mạnh. Đây quả thực là mạnh đến để người mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Tĩnh Trí, Chân Hư cùng Tử Tiêu, cũng là cùng nhau tâm thần chấn động. Vừa mới, bọn họ còn nói 13 chính là cực hạn. Bây giờ cái này Diệp Phong, liền đánh phá cực hạn. Yêu nghiệt, quái vật, không phải người. Tĩnh Trí, Chân Hư, Tử Tiêu riêng phần mình lưu lại một đạo lời nói. Ngay sau đó khí tức toàn bộ từ bên trên bầu trời biến mất. Lúc đầu, bọn họ cảm giác gặp cùng thế hệ thiên kiêu. Bây giờ không nghĩ tới, gặp phải là cái quái vật. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích rất lớn. Như vậy vội vã, liền đi. Không phải nói vì ta chúc sao? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười nhạt một câu. Cũng ở giờ phút này, phía trên hư không vỡ vụn, đón lấy một cái tử sắc quang đoàn từ bên trên bầu trời rơi xuống. Cổ Phong giờ phút này, trong túi càn khôn rung động, chỉ thấy cái kia Trảm Hồn đao, đúng là bản thân bay ra ngoài. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia tử sắc quang đoàn, đúng là sáp nhập vào Trảm Hồn đao bên trong. Hết chương.